Chương 1797, khiển trách. Số chữ 1972, thời gian đổi mới 2019-11-0101-27-53. Quyển này tới là đang an ủi Lâm Phi, nhưng là nói tới chỗ này, hắn nhưng là không thế nào, có lẽ là chợt nhớ tới đã biết lận đận con đường tu hành, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi chính giữa, nhưng là thêm mấy phần đồng tình, vỗ một cái Lâm Phi bả vai, phản phất là có chút cảm động lây, nhưng là, lúc này, Lâm Phi nhưng chỉ là đứng dậy, nhìn một cái này mặt thạch đài, nhất thời, cũng chỉ thấy kia thạch đài có chút chấn động một chút, Lâm Phi nhìn này có chút rung rung thạch đài, một bên trong lòng nói thầm con số, các loại đếm tới ba thời điểm, này rung động liền đột nhiên kịch liệt đứng lên, đi theo, cũng chỉ thấy, này kia trên thạch đài vô số vết tích, toát ra vạn đạo ánh sáng rực rỡ, từng cái phù triện phiêu vũ không trung, bộ dáng này, giống như cái gì pháp bảo xuất thế, bất quá một màn này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh, những phù triện này đó là biến mất không thấy gì nữa. Ồ, đây là, vẫn nhìn hình ảnh kia đồng tử, nhất thời sửng sốt một chút, liền tranh thủ hình ảnh kia phóng đại một ít, muốn nhìn rõ ràng một chút, nhưng là còn không đợi phóng đại, hình ảnh kia đó là thoáng qua rồi biến mất, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế, mà lúc này đây, Lâm Phi cũng đã xoay người rời đi này thạch đài, đã đi ra khỏi sơn cốc, tình huống gì, kỳ quái, kia đồng tử nhất thời nhíu mày một cái, chỉ hơi trầm ngâm, đó là giơ tay lên một trảo, đi theo cũng chỉ thấy kia hình ảnh cuối cùng chợt dừng lại, đi theo chỉ tại không ngừng về phía sau hồi tưởng, hình ảnh kia lúc này mới lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái kia bùa triện phiêu vũ cảnh tượng, đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc này, kia đồng tử cũng là đưa mắt, nhìn về phía Lâm Phi, nhíu mày một cái nói, chẳng lẽ là hắn thật nhìn ra điểm cái gì, mới có thể đưa tới dị tượng như thế, có thể, kia lão giả đầu rọc cười một tiếng, bất quá lại hiển nhiên không coi trọng như Việt Nam 53, y, này dị tượng lúc xuất hiện lúc này quá ngắn, hơn nữa kia tung bay ra phù triện, tuy là thuộc về linh cơ, nhưng quá mức dễ hiểu, không xuất hiện chỗ gì đặc biệt, ta xem này Lâm Phi coi như là có thu hoạch, cũng sẽ không quá lớn, đây cũng là, đồng tử suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, linh cơ chân chính truyền thừa còn không ở nơi này, nhắc tới, những năm gần đây, đã thật lâu không thấy linh cơ truyền thừa xuất thế qua, linh cơ năm đó lưu lại truyền thừa liền lưu lại truyền thừa, cần gì phải đem kia kích động điều kiện làm cho cố làm ra vẻ huyền bí, ha ha, linh cơ tự có chính hắn an bài, nếu là xuất thế quá mức dễ dàng, vậy cũng cô phụ linh cơ một phen khổ tâm, ghê gớm, chờ ngươi vẫn lạc thời điểm, đem kia truyền thừa kích động điều kiện thiết trí đơn giản một ít được rồi, ngươi im miệng, nghe nói như vậy, đồng tử sắc mặt đều tối, mụ, vừa nói xong liền đem chính mình cho nói bỏ mình có ý gì, người này quả nhiên vẫn là trước sau như một làm người tức giận, bất quá, nói như vậy, cái này Lâm Phi cũng đúng là có vài phần ý tứ, này linh cơ năm đó lưu lại truyền thừa chính giữa, nhưng là thiết trí không ít chướng ngại, những năm gần đây, tuy nói cũng có người có thể từ trong lĩnh ngộ ra một chút vật đến, nhưng là trình độ cũng không đoán thâm. Cái này Lâm Phi đảo là người thứ nhất làm ra cảnh tượng như vậy người. Chỉ là đáng tiếc, trong này lưu lại, chỉ là linh cơ năm đó một chút truyền thừa thôi, ở đồng tử đám người trong mắt, đem giá trị lại không có kia tiên thiên linh thủy tới đại, cũng coi như cũng còn khá. Bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại là với linh cơ cũng mấy phần duyên phận, ta xem, ngày khác sau rất có cơ hội thừa kế linh cơ toàn bộ truyền thừa. Đồng tử nói, kia cũng khó mà nói. Lão giả đầu trọc nhưng là bao nhiêu có chút xem thường nói, này đã bao nhiêu năm, kích động linh cơ di vật, với hắn hữu duyên cũng có mười mấy người, có thể cuối cùng đều là tay không mà về, chuyện này, khó nói, nói tới chỗ này, kia đồng tử nhưng cũng không có phản bác, chỉ là gật đầu một cái, hiển nhiên đối với lần này cũng không cái gì quá lơ là thấy, nhưng là lúc này, một mực coi như vãn bối ở chỗ này, rất là yên lặng can tượng chân quân nhưng là bỗng nhiên nhất một cái câu, thực ra, cũng là không phải tất cả mọi người đều tay không mà về, ồ. Năm đó, hay huyền liền từng tại nơi này, lấy được một chút liên quan tới linh cơ lão tổ cảm ngộ, sau khi đi ra ngoài, bế quan vài chục năm, đã đột phá đến chân thân cảnh giới, nghe hắn nói, đoạn này cảm ngộ đối với hắn cực kỳ trọng yếu, thậm chí đến bây giờ, hắn đều cảm thấy không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, hay huyền danh tự này, khả năng đối những tu sĩ trẻ tuổi đó mà nói, cũng không quen thuộc tất, nhưng là ở nơi này mấy vị pháp thân lão tổ nghe tới, đương nhiên sẽ không biết, năm đó, này hay huyền cũng là này thiên môn thành trẻ tuổi chính giữa, tươi đẹp tuyệt mới người, ở nơi này cư mộ chính giữa, đã từng rực rỡ hào quang, bị ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, chỉ là đáng tiếc, sau đó hắc huyền trung một phen biến cố, nhưng là để cho hắn trầm luân thời gian trăm năm, cuối cùng tuy là khôi phục lại, nhưng hay huyền cái này đạo hào lại không hiện thế, này thiên môn trong thành, nhưng là nhiều hơn một cái huyền lão, nghe đến đó, kia lão giả đầu trọc đều là không khỏi khẽ thở dài, cái này hay huyền nhưng là đáng tiếc. Nếu là năm đó có thể chữa trị rồi hắn, kia cũng không phải cứ như vậy uổng công trầm luân trăm năm, đây cũng là hắn tự tìm, đồng tử nhưng là lạnh rên một tiếng, Ai bảo hắn năm đó lỗ mãng như vậy, tràng đại chiến kia đều đã kết thúc, vẫn còn dám xông vào Hắc Uyên, thật sự coi chính mình không gì không thể. Nghe được đồng tử lần này khiển trách, mấy vị pháp thân nhưng đều là không nói gì. Đừng xem đồng tử thật giống như rất tức giận dáng vẻ, nhưng là càng nhiều tầng diện bên trên, là đang ở hận thiết bất thành cương. Năm đó, hắn chính là coi trọng nhất Huyền lão một người trong, đáp lời ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, nhiều lần triệu kiến, ban cho rất nhiều cơ duyên, chính là tưởng muốn giúp Kỳ Thành nói. Vốn là, kia Huyền lão cũng đúng là rất là không chịu thua kém, ngoại trừ tu vi cao siêu bên ngoài, y bạc tinh tượng không gì không biết, có thể nói là tu hành toàn năng. Năm đó kia hào quang thậm chí là đem can tượng chân quân cũng mơ hồ che lại, kết quả kia một trận lỗ mãng liều lĩnh, nhưng là phá hủy hết thảy các thứ này. Cho tới bây giờ, can tượng chân quân đã là pháp thân có hy vọng, gánh vác lên cả tòa Thiên Môn thành thủ vệ chi trách, mà năm đó mơ hồ lực áp can tượng chân quân Huyền lão, nhưng là chỉ có thể núp ở trong bảo khố, trong ngày thường nếu là không xuất hiện, đều không nhân có thể nhớ tới hắn. Nghiêm trọng nhất là, từ trận kia kiếp nạn bên trong, Huyền lão đó là ngày đêm nhớ lại đến Hắc Uyên, tìm tới một đoạn kia làm cho mình thất lạc trải qua, kết quả bực này chấp niệm ở chính giữa tu hành, nhưng là hóa thành tâm ma. Những năm gần đây, Huyền lão tu vi nửa bước khó vào, không thể không nói là năm đó trận kia kiếp nạn hậu quả về sau. Chuyện lần này đi xuống, làm sao có thể để cho đáp lời ký thác kỳ vọng đồng tử không thất vọng. Bất quá coi như là như thế, năm đó này Huyền lão trở về sau đó, đồng tử cũng là hết sức cứu chữa, phen này đãi ngộ, mặc cho ai cũng không nói ra tật xấu gì đến. Quan hệ này coi như là không phải thầy trò cũng không xê xích gì nhiều, đừng nói ở sau lưng giáo huấn đôi câu, coi như là ngay mặt dạy dỗ một chút, cũng là phải làm.